Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại căng tin, nó bước vào căng tin một mình cười tươi vui vẻ. Mọi người, bắt đầu, hắn, một đống đồ ăn bay thẳng vào người nó. Trận chiến căng tin thật là hèn hạ, một phe phải mấy chục người, phe còn lại thì duy nhất một đứa con gái bé bỏng. Từ đầu đến chân nó nhếch nhác đồ ăn. Tóc dính nước cam, từ áo trở xuống toàn là mì, bánh, nước ngọt, nó tức, cực kỳ tức giận, từ bé đến hát chưa bao hát bị bắt nạt như thế. Nó nhìn Nana và hắn đang cười ngạo nghễ. Đờ si, cứ cười đi, tôi sẽ xem nụ cười của các người vụt tắt lúc nào. Nó cười lạnh bước vào nhà VS, kiếm coi bộ đồ thể dục ở đâu để mặc tạm. Ha, kiếm đờ si rồi, nhưng, nó ở trong thùng rác. Còn bị rách tơi tả nữa. Sau khu VS có cuộc trò chuyện nó nghe đờ si. Anh Phong, bọn em đã làm như anh dặn. Đảm bảo nhỏ đó sẽ ca dám mặc đâu. Đây là ảnh em chụp. Một nhỏ dơ chiếc đờ ti có hình ảnh chiếc áo thể dục màu trắng viền tím ghi chữ Hoàng Thiên Nhi 10A như vừa tê cờ đã kể. Tốt lắm, một tên con trai cười nham hiểm. Giỏi lắm, hôm qua ca phá đờ si anh. Hôm nay anh lại trả thù, coi xem tiếp theo anh còn mưu gì nữa. Nó nghĩ, nó đành giặt sạch chiếc áo. Tuy đã vắt khô nhưng ca tránh khỏi ẩm ướt. Nhi, mày sao vậy, băng quan tâm, bị ném đồ ăn. Nhi, đứa nào, tao và Khải chém chết. Băng, khỏi, tự tao giải quyết, chém chưa đủ đâu. Ác quá xá, nó cười khầy, hát xì uy, Nhi, để tao dùng phép làm khô chút. Như thế này ca ốm mới lạ. Băng, lên lớp, ahata, ca phải cô nàng bị ném đồ ăn đây sao? Nhỏ một, vui ca, ai bảo động đến mấy đàn anh? Đàn chị chi cho khổ. Nhỏ hai, nói đủ chưa? Tụi bây bị bệnh mồm liên tục hoạt động à, nó. Chị nghĩ bệnh hay dữ. Mày, nhỏ một giơ tay, cút, băng lườm, hai ép sau khói vẫn còn. Tự hiểu, ba. Nhìn thái độ hai đứa trong lớp ca khiến Khải khỏi lo lắng. Hầm hầm sát khí thế mà. Khải lo lắm, lo, ai gặp tụi nó sẽ đi uống trà với Diêm ca. Còn tên Phong, cười cao ngạo khiến Khải cực kỳ khó chịu. Với tư cách là anh hai của nó. Khải cho ý kiến, tha Thiên Nhi nó FA còn hơn giao nó cho thằng Phong này. Ít nhất cũng phải giống như thằng Thiên. Nhắc đến Thiên, Thiên ngồi ngay sau nó liên tục hỏi nó có bị làm sao ca, có đau chỗ nào ca, bla bla đại loại thế. Cách chương.